Cúc trắng trong mưa, quyển 3 chương 60-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cuối cùng cũng đến, ba nhóm Steris, Quarter 9, Heaven là những nhóm nhạc được cộng đồng dân mạng gần đây xôn xao nhất. Miami cũng sẽ đến khi có mặt ở đó, ngoài ra cơ thể của cô dần cảm thấy vô hồn. Seo đến gặp cô trước ngày mở bữa trình diễn bắt đầu lúc 4 giờ ngày trước đó, cậu cùng Seth Bason đến giao dịch với cô, bằng một cử chỉ rất lịch sự. Miami nhìn hai người chủ tế đến công ty mình bàn công việc lại nhắc đến chủ đề sống chết của mình, cô bắt đầu có phần khó chịu. Seo Phantom 2, nếu ngài đã bàn công việc xong mời trở về làm công việc của mình. Tôi không ở đây nói chuyện khác, bình tĩnh nào tiểu thư Travel, cô cũng biết thời gian của cô sắp hết, nếu không trừ trợ giúp của tôi cô chắc chắn sẽ không còn sống ngay cả linh hồn. Cô không sợ sao? Seth Bason cúi đầu nói thay chủ nhân của mình, William đứng bên cạnh im lặng, thứ nhất vì là mệnh lệnh của Miami, còn chuyện thứ hai anh khinh thường khi nói chuyện với cấp thấp hơn mình. William trực tiếp bơ luôn hai người đối diện, William chuẩn bị thức ăn trong không gian dần quen thuộc với Miami, nên chuyện này khá quen đối với cô. Miami bắt đầu từ tốn ăn đồ ăn của mình, không quan tâm đến hai chủ tớ nào kia cho đến khi William xong việc bước vào bên cạnh cô, chính anh cũng mở miệng muốn đuổi khéo khách. Seo cuối cùng cũng là đứa trẻ mặt dày cũng chưa tốt, vì Seth Bason chính quỷ nên mới nán lại khá lâu, việc công kích chuyện này có phải hay không tự lấy đá trội dưới chân mình, và đó là cách Seo khó chịu nhất. Tập đoàn công ty lớn của bá tước Travel không phải một sớm một chiều, nên biết từ một đứa trẻ kéo vượt dậy cả gia tộc sống cuộc sống an ổn, và giàu có đến bây giờ không phải là cáo mà là thành tinh rồi. Thâm tàn không do kỹ năng hay vóc dáng, Miami chính là nhân tài trong nhân tài, có thể nếu vội vàng chắc chắn sẽ bị thương tích đầy người. Seo xem như cuộc đàm phán này thất bại. Và một ngày sau đó, Miami bắt đầu có triệu chứng đứng hình, ngất xỉu bất cứ lúc nào, ngủ đến ly bì, có nhiều lúc cô không dám nhắm mắt, tưởng chừng khi nhắm mắt tất cả mọi thứ đều biết mất, nhưng cô trân trọng cảm xúc ở thế giới này, từng giây khiến mọi người quên cô đi, quên đi tất cả. Cụ, tiểu thư, William nhìn cô đứng trong góc tối ho sặc sụa, anh cau mày, sức khỏe cô còn yếu nhưng vào thì không vào, bước nhanh ba bước gộp, đến đưa cô ôm vào trong lòng. Miami, chúng ta đến chỗ bác sĩ đi đã. Không sao, dù sao tôi muốn xem họ diễn cho buổi cuối này. William không nói gì, chỉ im lặng vuốt lưng cô mong cơn ho của cô giảm xuống đối phần, Miami sẽ không đến gặp mặt ba nhóm, dù cho ngày cuối để chúc mừng họ, với tình trạng hiện tại của cô chắc chắn sẽ không để họ an tâm mà thi được, cô chỉ gửi vài tin nhắn chúc họ may mắn. Thật ra từ khi vòng chung kết dừng lại, trì hoãn đến bây giờ cô luôn có ý định muốn cả ba nhóm trở thành một, nhưng có lẽ cô sẽ không kịp bàn việc này với Nanami, vì cô biết mình cũng không còn ở đây được lâu nữa. William đã nói, nếu xong chương trình này, anh và Under sẽ đưa cô trở về với thế kỷ 19, ở đó sẽ kéo dài thêm chút thời gian sống sót của cô, và sẽ tiếp tục tìm cách giải quyết, nhưng thật sự cô không có ý định muốn quay về quá khứ phân biệt tầng lớp quá nặng nề đó nữa. Trại trẻ mồ côi bây giờ ngày xưa khác xa nhau, cô cũng chuyển nhượng trại trẻ đó cho một người yêu trẻ con khác, họ lắp người đủ tốt bụng lo lắng nhiều hơn cô cho những đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và bắt đầu sau đó, Miami đã không còn gặp ai ở thế giới này rồi. William, đợi em ở sân ga điện ngầm sau khi kết thúc chương trình. Được, William không hỏi lý do, chuyện của Miami quyết định luôn có ý kiến bất ngờ, anh chấp nhận cho việc cô muốn tung hoành, ngang ngược mọi thứ, nhưng anh sẽ không để cô biến mất khỏi anh, dù là linh hồn lẫn thể xác. William chịu đủ nổi cô tịch khi biết tâm mình rung động, đủ cô đơn khi biết công việc không còn vui vẻ khi nó không có ý nghĩa cho ai. Anh im lặng nhìn cô gái ngồi bên cạnh đưa mắt hướng về sân khấu cùng tiếng hò hét của mỗi người, cảm giác khí xung quanh cô càng ngày càng cách xa anh rất nhiều, hơn vài dặm. Miami, em chắc sẽ đi đúng không? Đừng bao giờ đổi ý, William âm thầm nói bên tai cô, cùng lúc đó tiếng nhạc nổi lên, Miami không nghe được một chữ, William biết như vậy nhưng cố ý không nói lại, chính vì anh không muốn nhìn thấy ánh mắt lưỡng lự của cô. Under cũng đến ngồi góc khuất nhìn chằm chằm về một bóng người, im lặng nheo mắt, khí tức trên người cô ngày đang giảm đi đáng kể, có thể xem là khô hạn. Miami đang dần yếu đi, yếu có thể chết bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, bên các ghế ngồi khác cũng có vài bóng người đang lén lút tìm kiếm hình dáng của người nào đó trong biển người này, mong sẽ gặp được cô lần nữa. Quay lại trong cánh gà, Nanami và Shibuya bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng Miami, nhưng vô vọng, cô bạn này đã mất tích 2 ngày nay nữa rồi. Shibuya có điện thoại có hỏi thông tin nhưng không trả lời, nhóm Steris chỉ nhận được đúng tin nhắn của Miami mới sáng nay về cuộc thi, ngoài ra không hơn gì khác. Bắt đầu từ đó, ai đó bắt đầu tự nhen trong mình sự lo lắng đến sợ hãi tột cùng, âm nhạc dần biến mất trong trí của họ, thực sự họ muốn chạy đi tìm Miami ngay lập tức. Nanami nhìn ra hàng ghế khán giả, lướt qua rồi vui vẻ chạy vào, cô nói nhìn thấy Miami ngồi cùng quản gia của mình trên ghế khán giả cũng cứu vớt được phần nào sự lo lắng trong lòng mỗi người. Bài đầu tiên của nhóm Quarter Night, lần này Heaven sẽ không đến trễ vì có sự nhiều chuyện của ai đó nhún tay vào. William nhìn qua Tenai trên sân khấu mỉm cười. Tiểu thư, em đã làm gì với chặng đường của Heaven? Chẳng làm gì cả, chỉ muốn một cuộc đấu công bằng thôi. Không nên tốn thời gian vàng bạc của mọi người không phải sao? Thật không, anh Lai thấy tài khoản trong thẻ của em thất thoát đi một chút đấy. Chuyện nhỏ thôi, vì sau này số tiền này cũng không mang theo được. Miami mỉm cười, William liếc mắt nhìn cô rồi im lặng. Không thể mang theo được. Câu nói này có luôn cả bỏng lẫn đen, William theo cô nhiều năm rồi làm sao không hiểu được chứ. Nhưng anh vẫn chọn cách im lặng và bỏ qua cái chính anh không muốn một lần nữa lại thất bại. Những lời đối thoại giữa hai người cùng bắt đầu truyền qua phần giới thiệu dài dòng của MC và truyền thẳng qua màn trình diễn của nhóm Heaven. Miami chống cằm nhìn họ, đây không phải là bản nhạc của Nanami, mà là Miami viết cho họ và cô nhớ nó có hai phần của những vị thần đấy. Cô muốn xem họ thể hiện như thế nào. Anh sẽ đến và ước thêm lần nữa, vào thời gian vô tận. Gửi đến mưa sao băng, vừa tỉnh trong lành, anh đưa tay mình ra, đến với vô số kẻ nguyện cầu. Nếu anh là người dẫn lối, họ sẽ chạm được đến em chăng? Trong tĩnh lặng, tia sáng trải rộng, lẫn khuất trong tim anh, lời thề anh thốt ra. Vương trên cánh hoa kia, bay theo cùng gió, anh chỉ muốn được nhìn thấy em thôi, nhưng không thể gặp được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dối trá và thật lòng nối tiếp nhau. Với mỗi lần thở dài, đó là lời nói dối, nó bóp chết trái tim anh chưa bao giờ cảm nhận được, nỗi đau đến thế này, cho đến khi tìm kiếm, anh nhận ra một trái tim, em nên yêu anh không thể nào quên, đóa hoa bạc trôi trên bầu trời, anh không thể nào quên, anh sẽ nắm chặt lấy nó và không để nó phân tán. Anh chờ đợi em, bỏ đi những suy ngách si vẩn vơ, đến một thế giới mới, và giờ cùng đôi tay ấy đến một thế giới tận cùng nhé. Hãy để anh nghe khao khát hiện hữu trong trái tim em, anh sẵn sàng lắng nghe đây. Và giao phó ước mơ em vào những bầu trời đầy sao. Giây phút những ngôn từ trần trụi bắt đầu tỏa sáng, là lúc em nhận ra những gì mình mong đợi đã trở thành hiện thực. Nụ cười em tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, kể cả những tháng ngày bất tận cực nhàm chán, bởi vì có thứ đang chậm chạp tan chảy, và nó không thể đo lường bằng những lý luận, xúc cảm một cảm xúc quý báu. Tình yêu là thứ có thể khiến em rơi lệ. Cứ bày tỏ đi, mang theo nó với đôi cánh của mình. Tất cả những lo lắng của em, anh sẽ ôm lấy bằng đôi tay này. Nỗi đau không thể nói được thành lời. Lần đầu tiên anh cảm nhận được xúc cảm của mình, nhịp tim của anh đang mạnh mẽ phản hồi. Anh muốn nó chỉ tỏa sang, vì em mà thôi. Kamigami no Asobi, nhạc nền mở đầu và kết thúc của anime này. William nhìn sang Miami khi cô nghe hết bài nhạc, anh không nói thêm đứng dậy rời đi. Anh biết kết quả cố gắng của cô đã thành hiện thực rồi, vì vậy anh không cần nán lại thêm nữa, với lại Miami đã bảo anh ra sân ga chờ ngay lúc này. Miami ngồi đợi cho đến công bố kết quả, và cô liền rời đi. Miami chạy ra đến sân tòa nhà chính, tin nhắn điện thoại rung lên, Miami dừng bước mở điện thoại nhìn. Seoul Phantom 2, chị đang ở đâu, chuyện gì thế, chị đừng đi có được không, tôi không muốn chị đi. Miami hơi có chút khó hiểu, rồi tắt máy, không phải vì cô vội ra sân ga mà trong cổ họng cô bắt đầu tức nghẹn, sau đó là mùi nồng nặc, Miami lập tức ói ra máu, hơi thở ấp rút, cô vội ôm lấy ngực mình. Tim cô đập rất nhanh, chân tay như không còn cách điều khiển muốn thả bất cứ và ngã ra lúc nào, Miami chống tựa vào thân cây cuộn tròn ôm lấy cơ thể của mình. Steris chắc sẽ không phát hiện cô khi họ đã vượt qua cuộc thi, hai nhóm còn lại sẽ chung vui với họ, xem ra lần này sẽ là đêm vui nhất của nhóm, sự nghiệp của nhóm từ đây sẽ bắt đầu phát triển mạnh mẽ hơn. Nhưng Miami lại không thể cùng bước với họ nữa rồi, tính ra cô cũng chưa bao giờ cùng họ đi cả, gặp họ vì Nanami, còn từ bỏ họ khi mới lập nhóm qua sớm, những chuyện này Miami hiểu mình vô tâm như thế nào, nhưng cô vẫn phải làm, và bây giờ thì kết thúc. Miami ngã ra đấy, hơi thở của cô yếu dần, và mệt mỏi, cô nhớ quá khứ của chính mà, và nhớ cuộc sống của mình khi đến thế giới này, cuối cùng cô sẽ dừng lại ở nơi này. Và chết, hơi thở không còn, cô không còn nghe tiếng đập của tim nữa, như vậy mi mắt cứ khép lại dần khi bóng tối bao trùm hết cả thế giới. Miami chìm vào hố sâu vô tận, cuốn vào nó và nhìn nó trở thành một người bạn thật sự, đâu đó có giọng nói bên tai mình. Tất cả kết thúc, một con búp bê học được tình cảm của con người như thế là đủ rồi. Miami bỏ đi, biến mất, xung quanh cơ thể cô sáng lấp lánh màu đom đóm, làn gió nhẹ thổi qua tung bay tóc dài. Cô gái đó như ngủ quên trên bãi cỏ, nhắm mắt một giấc ngủ vĩnh hằng. Cách chương.